One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 576, thiên tượng từ trước khi. Phù không thuyền kiến tạo hoàn tất về sau. Đương nhiên là muốn thí nghiệm một cái. Vô luận là Reinhardt vẫn là dưới trướng các cán bộ đều muốn tận mắt nhìn một chút cái này một chiếc. Gia tộc đầu nhập vào đại lượng tư kim cùng nhân lực tài nguyên mới kiến tạo hoàn thành đội thuyền. Đến cùng sẽ có như thế nào lực lượng? Thí nghiệm là tại Ulysses trang viên bên ngoài trong sa mạc tiến hành. Dù sao ngoại trừ muốn thí nghiệm một cái chiếc thuyền này thao túng thiên tượng năng lực. Reinhardt còn muốn xem một chút hắn phải chăng có được trở thành chiến lược binh khí giá trị. Muốn thí nghiệm vũ khí. Đương nhiên là không thể tại trong thành khu tiến hành. Thứ này muốn làm sao bay lên a? Cùng Reinhardt cùng một chỗ đứng tại đội thuyền cách đó không xa. Yamato nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Chỉ bằng mấy cái kia cánh quạt sao? Hoàn toàn không đủ a. Chiếc này phù không thuyền cũng chỉ có phía dưới cùng phía sau có mấy cái này cánh quạt. Nhưng là bất luận nhìn thế nào chỉ bằng mấy cái này cánh quạt cũng là hoàn toàn không có khả năng. Đem cả con thuyền cho mang lên bầu trời. An tâm chớ vội, nhìn xem chính là, Reinhardt cười nói. Như vậy, phù không thuyền phía trên bong thuyền. Nami hướng phía Reinhardt nở nụ cười xinh đẹp. Lần thứ nhất phi hành thí nghiệm bây giờ liền bắt đầu. Nàng chui vào trong khoang thuyền. Kỳ thật chiếc này phù không thuyền trong khoang thuyền ngoại trừ Nami bên ngoài. Còn có mấy cái này cùng nàng cùng một chỗ kiến tạo chiếc thuyền này thợ đóng thuyền. Tại còn không có bồi dưỡng ra chuyên trách người điều khiển tình huống dưới. Cũng chỉ có các nàng những này người kiến tạo mới có thể hoàn mỹ thao túng chiếc thuyền này. Oanh, cũng không có để Reinhardt chờ đợi quá lâu. Phù không thuyền đột nhiên hơi chấn động một chút. Sau đó thân thuyền phía dưới đột nhiên vỡ ra rất nhiều lỗ nhỏ. Màu trắng mây mù từ trong lỗ thủng xông ra. Từ phía dưới hội tụ thành một đoàn. Đem trọn con thuyền nửa phần dưới đều bao bọc ở trong đó. Sau đó, phù không thuyền đã bắt đầu từ từ đi lên. Ấy, Yamato sửng sốt một chút. Là muốn dựa vào mây sao? Làm sao cảm giác? Quái chỗ nào quái? Cái này có thể không trách sao? Nàng phi hành thời điểm cũng kém không nhiều là cái bộ dáng này. Là phù không thuyền biến hóa còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Một cái bọt khí đột nhiên từ phía dưới trên vòng tròn từ không sinh có. Sau đó cấp tốc căng phồng lên đến. Thẳng đến trở nên so thân thuyền còn muốn đại thương mấy phần. Tựa như một cái bơi lội vòng đồng dạng quấn quanh ở xuống vòng tròn phía trên. Sau đó cái này một chiếc phù không thuyền liền bắt đầu tăng tốc độ. Cấp tốc lại bình ổn. Rất nhanh phi hành đến trên bầu trời. Thì ra là thế. Là độ màng bọt khí. Bartolomeo bừng tỉnh đại ngộ nói. Đó cũng không phải cái gì hiếm thấy kỹ thuật. Từ quần đảo Sabaody độ màng tiến về thế giới mới thuyền biển nhóm đều muốn dùng đến thứ này. Đi tới đi lui tại Marizoa cùng mặt biển ở giữa bọt khí thuyền dùng cũng là cái đồ chơi này. Bất quá cái này một chiếc phù không thuyền ngoại trừ bọt khí bên ngoài còn dùng tới mây mù. Thoạt nhìn muốn ổn định nhiều. Bay lên chỉ là bắt đầu đi. Zoro có chút hăng hái nói. Chân chính mấu chốt ở chỗ nó có thể như thế nào đi thao túng khí hậu. Ta muốn Nami hẳn là sẽ. Không để cho chúng ta thất vọng. Reinhardt như thế nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng ở bên cạnh hắn Yamato nhếch miệng. Trên bầu trời, bởi vì phù không thuyền mà mang tới biến hóa còn tại tiếp tục phát sinh bên trong. Nồng đậm mây mù không ngừng từ phù không thuyền dưới bên cạnh lỗ nhỏ. Cùng càng phía dưới vòng tròn bên trong to lớn trong lỗ hổng xuất hiện. Rất nhanh liền đã trên bầu trời tạo thành một mảnh thật to màu trắng đám mây. Bao trùm chung quanh vài trăm mét bầu trời. Kết thúc, Yamato nháy mắt mấy cái. Nếu như vậy còn không bằng ta chế tạo đám mây a, hoàn toàn chính xác. Bây giờ đã bổ xong trái ác quỷ năng lực, Yamato cơ hồ trong lúc phất tay liền có thể chế tạo ra một mảnh càng thêm to lớn biển mây đến. Phù không thuyền chỗ chế tạo ra cái này một mảnh mây trắng. Đích thật là không có bất kỳ cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Nhưng là biến hóa còn xa xa không có đến lúc kết thúc. trên bầu trời màu trắng tầng mây. Đột nhiên từ trung ương cũng chính là phù không thuyền vị trí nhiễm lên một vòng đen kịt. Sau đó, tựa như là mực nước đổ vào nước trong bên trong đồng dạng. Mấy hơi thở công phu toàn bộ tầng mây đều đã nhiễm lên màu đen. Sau đó cái này màu đen mây đen bắt đầu khuếch trương. Lại là mấy giây, không ngừng lan lộn mãnh liệt mây đen liền đã bao phủ kề bên này mấy ngàn thước to lớn khu vực. Cơ hồ đã là một cái trấn nhỏ phạm vi. Sau đó đến nơi đây, mây đen mới rốt cục là đình chỉ khuếch trương. Xem ra là đến cực hạn. Bartolomeo thán phục một tiếng. Thật lợi hại a, dễ như trở bàn tay liền chế tạo xảy ra lớn như vậy một mảnh mây đen. Hắn cảm thán lời còn chưa dứt. Một giây sau, giữa thiên địa bắt đầu gió nổi lên. Hồ nguyên bản vẫn chỉ là một điểm gió nhẹ. Nhưng là vài giây đồng hồ về sau liền nhanh chóng chuyển biến làm cuồng phong gào thét. Rai hát bọn người vị trí sa mạc trực tiếp bị thổi làm cát bay đá chạy. Đầy trời cát vàng phiêu đãng mà lên. Đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu vàng. Rai hát tiện tay nhô lên niệm lực vòng bảo hộ. Đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Cái này, đây là cái gì nguyên lý a? Yamato kinh ngạc nhìn xem niệm lực vòng bảo hộ bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng cuồng phong. Ngạc nhiên nói, cái này thật không phải là năng lực gì sao? Ngoạc kép, Converter Miss Dax, đại khái là cái gì kỳ kỳ quái quái kỹ thuật a? Reinhardt hầu cận ý nói. Hắn nhớ mang máng Wederia có một loại chỉ cần kéo ra liền có thể mang đến cuồng phong kỳ lạ nút. Buộc, cuồng phong về sau là mưa giọt, tí tách. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi vào Reinhardt niệm lực vòng bảo hộ phía trên. Reinhardt thị lực rất tốt, thậm chí có thể thấy rõ ràng giọt mưa đạp nát, tách ra một đóa nho nhỏ bọt nước. Thứ nhất giọt mưa nhỏ xuống về sau, càng nhiều giọt mưa tranh nhau chen lấn đồng dạng giáng lâm đại địa. Rầm rầm, mưa to, mưa như chút nước xuống. Khó có thể tin, Mr. một sợ hãi thán phục nói. Lại có thể tại cái này Alabasta dưới lên dạng này mưa. Nếu như không treo Nami tiểu thư, ta còn tưởng rằng là có người dùng nhảy phấn. Đây có phải hay không là có chút không hợp với lẽ thường? Bartolomeo mộng bức nói, nó là từ đâu tới nhiều như vậy nước? Ngoạc kép, cho dù là lợi dụng trong không khí lượng nước cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này mưa. To a. Ước chừng là có cái gì đặc biệt chữ nước kỹ xảo a, Reinhardt nói như vậy. Tựa như nguyên tắc bên trong Nami thời tiết bổng đồng dạng. Loại kỹ thuật này là thật chỉ có thể dùng hắc khoa kỹ để hình dung. Mưa to cũng không có dưới bao lâu. Mưa to quá khứ, trên bầu trời có lưu loát màu trắng lông ngỗng bay xuống. Tuyết rơi a, Yamato vui mừng nói. Loại sự tình này cũng có thể làm đến a. Trong sa mạc thế mà tuyết rơi. Cái này thật là xem như khó gặp cảnh tượng. Tuyết rơi trong chốc lát về sau. Không khí lập tức ồn ào. Rầm rầm thanh âm vang lên không ngừng. Khối lớn khối nhỏ khối băng rơi đập. Dưới mưa đá. Quá lợi hại. Lúc này, Bartolomeo đã hoàn toàn bị chiếc này phù không thuyền năng lực khuất phục. Có chiếc thuyền này, Alabasta liền có thể tùy tiện vượt qua hiện tại hỏng bét hoàn cảnh. Hẳn là, còn không chỉ, Reinhardt nói như vậy, phảng phất chính là vì xác minh hắn đồng dạng, mưa đá lập tức đình chỉ, sau đó ầm ầm, trên bầu trời trong mây đen lôi quang lấp lóe, ngay sau đó, một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào phía trước một tòa cồn cát bên trên, nổ tung đầy trời cát vàng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng nhiều lôi đình trên bầu trời trong mây đen nổi lên. Cái này, Bartolomeo khẽ nhếch miệng. Quá tuyệt vời, đúng không? Reinhardt hài lòng mà cười cười. Khí tượng, bị nhân loại chinh phục 6. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.